Chương 365, đột phá. Phản kích. Ai nói Sở Mộ sẽ chết? Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, thân hình khẽ động, trực tiếp chính là xông vào đến không gian triều tịch bên trong đi. Ngay tại hắn xông vào đi vào một khắc, Chiến Long Quyết lực lượng bị thôi động đến cực hạn, từng tầng vảy rồng, tầng tầng bao vây lấy Sở Phong Miên, làm hắn tiến vào bên trong, vô số phong bạo đụng vào trên vảy rồng, vang xào xạc. Không gian này triều tịch lực lượng, quả thực khủng bố, nhưng là ta cũng có thể mượn nhờ lực lượng ra, luyện hóa cái kia ba đạo lôi chi thủ. Sở Phong Miên xông vào đến không gian triều tịch bên trong, ở bên cạnh hắn vô cùng vô tận phong bạo, mang thân thể của hắn đều muốn xé nát. Liền xem như ngưng tụ ra vảy rồng, đều ngăn cản không nổi cái này khủng bố phong bạo, từng đạo đều đánh vỡ vụn. Làm cho Sở Phong Miên cả người, nhìn, cũng là máu thịt bé bét. Chiến Long Bất Diệt thần mạch lực lượng ra chỉ ngưng tụ tư chất của ta vô cùng vô tận, càng là áp bách vượt là có thể kích phát ra lực lượng của ta đến. Sở Phong Miên lớn tiếng phẫn nộ quát. Hắn lần trước ở Sở Hàng Thánh Giả tự bạo bên trong, ngạnh sinh sinh khiêng xuống dưới, thực lực tăng nhiều. Mà lần này Sở Phong Miên thì là trực tiếp dự định mượn nhờ không gian này triều tịch, để kích thích lực lượng của hắn. Lợi dụng không gian triều tịch tu luyện, đây quả thực là nghe rợn cả người một sự kiện, không gian triều tịch uy lực, đủ để ở ba hơi ở giữa mang Sở Phong Miên triệt để hủy diệt. Nhưng là hiện tại Sở Phong Miên Chiến Long Quyết cùng thần mạch lực lượng, đồng thời bạo phát đi ra, QNZ gần như là bất tử bất diệt tồn tại. Chỉ cần là hắn có còn hay không là bị trong nháy mắt oanh sát, đều có thể khôi phục lại, trên người hắn huyết nhục một lần bị xé nứt mở, một lần lại lần nữa ngưng tụ. Không gian triều tịch lực lượng cho ta thôn phệ cái này vẫn chưa xong, Sở Phong Miên lại là trực tiếp ngụm lớn mở ra, thôn phệ lên không gian triều tịch lực lượng. Không gian này triều tịch lực lượng, bị Sở Phong Miên thôn phệ đến trong thân thể, bị hắn lập tức đánh vào đến thân thể chỗ sâu, cùng cái kia ba đạo lôi chi thủ, tương hỗ chống lại. Sở Phong Miên lại là muốn lợi dụng không gian này triều tịch lực lượng, đến luyện hóa cái kia ba đạo lôi chi thủ, vì hắn tăng thêm thực lực. Không gian triều tịch lực lượng cùng cái kia ba đạo lôi chi thủ, ở Sở Phong Miên thân thể bên trong lẫn nhau giao chiến, lại là ở sàn sàn với nhau, nhưng là giữa bọn hắn chỗ buộc phát hao tổn linh lực, toàn bộ đều bị Sở Phong Miên thôn phệ, thu vào đến trong thân thể. Ở Sở Phong Miên phía sau, cái kia viễn cổ chiến long hư ảnh bên trên, giọt giọt chiến long tinh huyết, ngưng tụ đi ra. Phanh phanh phanh Sở Phong Miên thân thể bên trong, ba đạo âm thanh, liên tiếp vang dội ra, ba đạo lôi chi thủ lực lượng, toàn bộ bị luyện hóa sạch sẽ. Mà cái kia bị Sở Phong Miên thôn vệ không gian triều tịch lực lượng, QNZ là đồng dạng tiêu hao sạch sẽ. Thôn thiên thần mãng ở Sở Phong Miên thân thể bên trong, lập tức mang cái này hai đạo lực lượng, toàn bộ thôn vệ sạch sẽ. Vô số viễn cổ chiến long tinh huyết, hết thể bị ngưng tụ ra. 100 ti cờ hờ, 200 ti cờ hờ, 300 ti cờ hờ, lại là 300 ti cờ hờ viễn cổ chiến long tinh huyết, lập tức bị ngưng luyện ra, Sở Phong Miên cảnh giới, cũng là ở trong chớp mắt bất thình lình bạo phát đi ra. Vô cùng sức mạnh huyền diệu, ngay tại Sở Phong Miên trên thân nhộn nhạo. 1000 nở dọn, Sở Phong Miên thân thể trọn vẹn là 1000 nở dọn viễn cổ chiến long tinh huyết, toàn bộ bị ngưng tụ đi ra. Nay 1000 ti cờ hờ viễn cổ chiến long tinh huyết, mang cái kia viễn cổ chiến long hư ảnh một cái long trảo, vừa vặn tràn ngập. Ngự phong cảnh đỉnh phong Sở Phong Miên cảnh giới lần nữa đột phá, nhất cử bước vào ngự phong cảnh đỉnh phong, đồng thời Sở Phong Miên đã bắt đầu cảm thấy, không gian chung quanh, biến vô cùng quen thuộc rất nhiều. Cái này là Sở Phong Miên đối không gian chi đạo lĩnh ngộ. Ngự phong cảnh đỉnh phong, đã là chân chính có thể lĩnh ngộ không gian chi đạo, Sở Phong Miên mặc dù có thể đột phá không gian đến đi đường, nhưng là cái này bằng vào vẫn là Sở Phong Miên man lực. Cao cấp hơn không gian chi lực, giống như là lĩnh vực, Sở Phong Miên chính là liền không cách nào ngưng tụ. Hiện tại bước vào đến ngự phong cảnh đỉnh phong, Sở Phong Miên đối không gian, đã là có mấy phần lĩnh ngộ. Nếu là đi đến bán thánh, chính là liền có thể ngưng tụ ra lĩnh vực hình thức ban đầu, đến thánh giả, càng là có thể ngưng tụ ra chân chính lĩnh vực. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực cuối cùng đột phá, lần này gặp lại Tần Hoàng Đại Đế lôi đình lôi kéo, hắn cũng có thể xé rách, trốn ra. Bất quá lần này, Sở Phong Miên nhưng không cần đang chạy chỗ nở, ngự phong cảnh đỉnh phong cảnh giới Sở Phong Miên, đã là có thần lực cảnh đỉnh phong thực lực, cùng Tần Hoàng Đại Đế so sánh, trên lực lượng đã không kém cỏi chút nào. Chỉ cần là không có chênh lệch cảnh giới, cái này Tần Hoàng Đại Đế, ở Sở Phong Miên xem ra, cũng không phải một cái không cách nào chiến thắng đối thủ. Không gian triều tịch, chớp mắt liền là đi qua, Tần Hoàng Đại Đế theo lôi đỉnh trong cung điện đi ra, lập tức chính là mở ra linh thức, muốn tìm Sở Phong Miên tồn tại. Nhưng là Sở Phong Miên khí tức, lại là trực tiếp biến mất, làm hắn trong lúc nhất thời đều có chút sững sờ, không thể tin. Liền xem như Sở Phong Miên chết tại không gian triều tịch bên trong, hóa thành bụi mù, Sở Phong Miên trên người linh khí QNZ sẽ còn tồn tại. Phong Nhiêu Bi, Nhân Hoàng Bình tàn phiến cái này hai kiện linh khí, cũng không phải không gian triều tịch có thể tùy tiện hủy diệt. Ngay tại Tần Hoàng Đại Đế tìm kiếm thời khắc, một vòng kiếm quang, lại là trong lúc lơ đãng bất thình lình xuất hiện ở Tần Hoàng Đại Đế phía sau. Kiếm quang này chủ nhân, chính là Sở Phong Miên. Hắn ẩn tàng khí tức, vô thanh vô tức ở giữa đi tới cái này Tần Hoàng Đại Đế phía sau, bất thình lình ra tay. Cái gì bất thình lình xuất hiện kiếm quang, hoàn toàn là ở Tần Hoàng Đại Đế ngoài ý liệu, nhưng là hắn cũng là một đời đại đế, trong nháy mắt chính là kịp phản ứng, một cỗ lôi đỉnh chính là đánh quá khứ, chuẩn bị chống đối cái này một đạo kiếm quang. Nhưng là hắn lôi đỉnh, ở gặp được Sở Phong Miên kiếm quang một khắc, lại là trực tiếp vỡ vụn. Làm sao có thể lực lượng của ngươi, làm sao lại mạnh đến tình trạng như thế cảnh giới của ngươi, lại là lại đột phá nhất trọng nhìn xem Sở Phong Miên thực lực. Tần Hoàng Đại Đế trong lúc nhất thời có chút không thể tin được, ở không gian này triều tịch bên trong, Sở Phong Miên không đơn thuần là tránh đi qua, lại là cảnh giới đều có chỗ tăng lên. Kiếm quang này có thể chống lại hắn lôi đỉnh, đã là Sở Phong Miên thực lực chứng minh tốt nhất. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực, đã mảy may không kém hắn. Lần này, cũng không phải hắn thả hay là không thả qua Sở Phong Miên vấn đề, mà là Sở Phong Miên, cũng không có dự định muốn thả qua cái này Tần Hoàng Đại Đế. Tần Hoàng Đại Đế, ngươi truy sát ta lâu như vậy, hiện tại nên ta hoàn thủ đi sát lục kiếm thuật sát lục thiên địa. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, bị người đuổi giết, hắn cũng là một bụng tức giận, hiện tại cuối cùng đột phá, hắn hôm nay chính là liền muốn giết cái này Tần Hoàng Đại Đế, giết tôn này tung hoành ngàn năm Đại Đế. Kiếm thuật của hắn, chiêu chiêu chí mạng, huyết khí ngưng tụ thành ba trượng, hóa thành ba trượng vết máu, hướng về phía Tần Hoàng Đại Đế đột nhiên chém qua khứ. Lôi đỉnh ga ho the tờ Tần Hoàng Đại Đế giận quát một tiếng, một chiêu đánh ra, một đoàn lôi đỉnh ở trước mặt của hắn ngưng tụ, cùng cái kia ba trượng xích vết máu đụng quá khứ, phịch một tiếng phá vỡ đi ra, hóa thành cự nổ lớn. Một chiêu này, Tần Hoàng Đại Đế thế nhưng không có bất kỳ giữ lại, vận dụng toàn lực, nhưng là cái này ba trượng vết máu, lại là hóa giải vô số bạo tạc, trực tiếp chém về phía Tần Hoàng Đại Đế thân thể.